Xà dẫn, chương 77, âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nên biết, bản thể hắn không phải là người, mà là một cái long miêu đi. Nhan Khanh đương nhiên biết được, bản thể Lâm Tiền chính là long miêu. Cháu trai hắn làm sao có khả năng sẽ là nhân loại. Cái này cũng là lý do vì sao ngay từ đầu hắn đã có hứng thú quan tâm đến Lâm Dung. Giao phối với hắn mà không hề có gánh nặng. Nếu như là thuần nhân loại thì sẽ phiền phức rất nhiều. Hắn mới không nhảy vào vũng nước đục này. Vậy thì như thế nào? Con heo xấu xí một mặt hèn mọn mà cười cười. Vô cùng thần bí mà để sát vào Nhan Khanh. Hơn nữa không chỉ long miêu a, còn là âm dương. Âm dương, Nhan Khanh nhíu mày. Không hiểu ý, thân thể của hắn rất đặc thù. Là lưỡng tính đồng thể. Loài lưỡng tính, bên ngoài nhìn như là nam, mà cũng có thể sinh sản. Loại thể chất này trăm năm khó gặp một lần, là cái vật chứa tuyệt hảo. Đối với những kẻ rất khó hóa thành hình người như chúng ta mà nói. Quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ngươi đổ con heo xấu xí. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nhan Khanh, đừng nghe hắn nói bậy bạ nhiều lời. Có lời gì ngươi trực tiếp hỏi ta là được. Lâm Tuyền ở bên cạnh gấp đến độ nhảy dựng lên. Xông lên muốn tự mình động thủ. Ngươi ngược lại là nói. Vật chứa là làm thế nào? Nhan Khanh âm thầm truyền âm cho Lâm Tuyền. Ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng vội. Ta làm tán hồn pháp cho hắn. Đó là bí thuật gia truyền của ta. Nó có thể tách hồn phách ra khỏi thể xác. Chỉ cần hồn phách của hắn dần dần thoát khỏi thể xác. Chúng ta đã có thể nhân cơ hội chiếm dụng thể xác của hắn. Hóa thân thành người rồi. Con heo xấu xí càng nói càng hưng phấn. Trong mắt hiện rõ đều là mong đợi. Ngươi là như thế nào biết được thể chất của hắn? Có từng nói với người khác. Con heo xấu xí thấy thanh xà cảm thấy hứng thú như vậy. Biết hôm nay vận may đã đến. Bận đầy đầu kể lại sự thật. Nhà ta có một người họ hàng xa. Gọi thực mộng. Chuyên sống bằng nghề ăn mộng cảnh. Giấc mơ. Sinh hoạt của mọi người. Ta học được từ hắn hai chiêu. Có hai cách để nhìn thấy mộng cảnh của con người. Có một lần cha mẹ Lâm Dung bị ta gặp phải. Trong lúc ngẫu nhiên ta ở trong mộng cảnh bọn hắn thấy được bí mật thân thể Lâm Dung. Nhà ta bí thuật gia truyền chính là chuyên môn trợ giúp hóa những kẻ vô vọng biến thành hình người tìm kiếm vật chứa thích hợp. Mượn cơ hội để biến hình làm người. Mà Lâm Dung loại thể chất này là loại hồn thể chia lìa dễ dàng nhất. Chuyện này ta đương nhiên không thể nói cho những người khác. Bằng không làm sao chiếm được thân thể của hắn. Con heo xấu xí tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bất quá thanh xà đại nhân ngươi không giống. Chúng ta có thể dùng chung A, ta dùng bí thuật giúp ngươi. Sau đó thân thể của hắn chính là của hai chúng ta. Đương nhiên, ngươi là lão đại. Ngươi có thể dùng nhiều một ít. Khà khà khà. Con heo xấu xí còn không có cười xong. Liền thấy tim mình bị đâm thủng bởi một thanh kiếm màu xanh phá thành cái hang lớn. Mà người cầm kiếm, nghiễm nhiên chính là thanh xà đại nhân mà hắn gọi một tiếng lại một tiếng. Hắn mở to mắt lên nhìn Nhan Khanh. Không hiểu vì sao Nhan Khanh đột nhiên phản bội. Bọn hắn rõ ràng cùng mục tiêu không phải sao. Ta chính xác cùng ngươi không giống nhau. Không cần đi đường tắt cũng có thể hóa thành hình người. Ta tự mình tu luyện. Không cần nhắc tới huống chi. Nhan Khanh lạnh lùng rút thanh kiếm ra. Lấy ra bùa chú chuẩn bị kỹ càng trước đó kề sát mặt con heo xấu xí. Hai tay nhanh chóng kết cái trường ấn hướng trên bùa chú vỗ nhẹ một cái. Ngay trước khi con heo xấu xí biến mất lại nói. Thân thể Lâm Dung chỉ thuộc về ta một người. Hắn quyết không cho phép bất luận người nào mơ ước thân thể Lâm Dung. Bất luận Lâm Dung là hùng, là thư hay là lưỡng tính đồng thể. Loại lưỡng tính đều sẽ chỉ là của Nhan Khanh hắn. Sau khi xác nhận chỉ có con heo xấu xí không có đồng bọn. và cũng không đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Hắn liền dứt khoát giải quyết nó, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Sau đó, Lâm Tuyền mấy lần nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cách chương.